tôi làm chủ cứu thế tại mạt thế. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, tôi dị năng cấp 10, có thể bứt phá, dùng thân mình dẫn lôi điện, cùng nó đồng quy vu tận. Tôi biết có thể chờ đợi, chờ dị năng giả cấp cao của loài người nhiều hơn. Nhưng chúng ta đều biết, càng lên cao càng khó thăng cấp. Hơn nữa, ai dám chắc zombie vương không tăng cấp khi loài người mạnh lên. Và trong thời gian đó, loài người sẽ tổn thất rất lớn. Nên để tôi đi, một đổi một, hơi quá còn gì. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tôi xua tay, tôi biết ai rồi, tôi ra xem, là Nhan Khả. Ngoài cửa là hộp cơm rơi vãi. Hai người lính canh cửa ngượng ngùng. Chúng tôi không ngăn được cô ấy. Tôi không trách các anh. Từ sau khi tôi kế nhiệm chức trưởng căn cứ phía Nam từ tay Tống Uyển, công việc bận rộn, tôi hay quên ăn. Nhan Khả muốn tôi ăn đúng giờ, cứ đến bữa là mang cơm đến. Không ngại mưa gió, tôi từng ngăn em ấy. Khả khả, em biết dị năng đến cấp của chị thì nhịn vài bữa cũng không sao mà. Nhan Khả cố chấp, phải ăn chứ. Chị Uyển dặn em phải trông chừng chị ăn cơm. Chị ấy bảo dạ dày chị yếu lắm. Tôi khựng lại, chuyện hồi đầu mạt thế rồi. Lúc đó chị còn là dân thường, không có dị năng, hai thím cháu kiếm được ít đồ, ăn không đủ no nên mới bị đau dạ dày. Nhan Khả không nghe, tôi đành nhượng bộ, thôi được, sau này em mang đến thì chị ăn. Tôi day day thái dương, cuối cùng tìm thấy Nhan Khả đang co ro ở góc ngoài cửa viện nghiên cứu. Nhan Khả nước mắt đầm đìa, tôi ngồi xổm xuống, em ấy nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Chị định đi chịu chết, đúng không? Tôi cố gắng nói lý lẽ với Nhan Khả. Khả khả, như vậy lợi lắm. Nhan Khả sụt xịt, nhìn tôi, nếu chị đi C-H-E-T thì cho em đi với. Tôi lắc đầu, em đi chỉ có C-H-E-T thôi. Nhưng em hứa với chị Uyển Uyển rồi, sau này có C-H-E-T cũng phải chắn trước cho chị. Hứa khi nào? Hồi năm thứ bảy tận thế, hôm về căn cứ phía Nam, chị Uyển Uyển mời em ăn. Chị ấy bảo chị ấy với chị kề vai sát cánh suốt 7 năm tận thế. Còn em mới lẽo đẽo theo sau chị có 2 năm. Chị ấy dặn, nếu chị ấy có mệnh hệ gì, em phải ở bên chị. Chị ấy bảo, thật sự đến nước đấy, chị chỉ còn mình em thôi. Em hỏi lỡ em C-H-E-T thì sao? Ý em là, nếu em gặp chuyện thì chị thế nào? Muốn chị ấy phải sống tiếp ấy. Ai dè chị ấy hiểu lầm. Chị ấy bảo, chị khổ quá rồi. Trong lòng chị ấy, không ai hơn được chị đâu. Rồi em bảo, nếu đến bước sống chết, em nhất định bảo vệ chị, chắn cho chị. Tống Uyển không chịu đâu. Nhan Khả òa khóc. Đúng, chị ấy bảo, chị mới là người không chịu. Chị Tô Tô, chẳng phải chị bảo ai cũng có quyền sống sao? Ừ, nhưng Khả Khả, chị là trưởng căn cứ phía Nam, chị phải lo cho quyền sống của mọi người. Tôi lau nước mắt cho Nhan Khả. Khả Khả, em biết không, đáng lẽ năm thứ năm tận thế, không chỉ có chị với Tống Uyển cứu em đâu. Nhan Khả ngẩng đầu, sao ạ? Lần đó chị với Tống Uyển hợp tác với chính phủ lấy mẫu để thí nghiệm. Bọn họ vào sâu trong ổ zombie quá, có ai về được đâu. Chắc em cũng biết, đội dị năng 001 của căn cứ phía Nam mà chị với Tống Uyển từng ở, đáng lẽ em phải có cả tá anh chị. Chứ không phải mỗi chị với Tống Uyển. Họ đi sớm quá, em còn chưa kịp quen ai. Họ đều là người tốt, ai cũng quý em hết. Họ hy sinh vì nhân loại cả đấy. Đội 001, không ai là loại bỏ đi cả. Tôi thở dài, kéo Nhan Khả đứng lên. Nhan Khả, đứng lên, em là trưởng căn cứ phía Nam tương lai đấy. Đứng lên đi, 17 hôm trước ngày đi diệt zombie vương, năm trưởng căn cứ lớn tề tựu, nghe chuyên gia phổ biến nhiệm vụ, Nói qua loa xong, trưởng căn cứ phía Bắc nhìn tôi chằm chằm. Tôi có câu hỏi, sao người đi CHET là trưởng căn cứ phía Nam? Chẳng cần chuyên gia trả lời, vì tôi mạnh nhất, nhưng không thể để cô đi một mình được. Mọi người bình tĩnh đi, tôi dị năng cấp 10, zombie vương cấp 12, đánh nhau thật, người bên cạnh CHET là cái chắc. Tôi cùng lắm là CHET đúng chỗ thôi, dị năng càng cao, càng mạnh, đánh nhau chỉ có đổ máu. Với lại, dị năng giả càng mạnh, khả năng cường hóa cơ thể càng cao. Nên là, trước khi hóa zombie, đòn cuối cùng phải dành cho mình, dốc sức tự BAN cho mình một viên. Nếu không, dị năng giả cấp cao mà hóa zombie thì xác định, mình đồng ra sát, không sợ chết, không sợ hết dị năng. Tai họa cho nhân loại là vô cùng lớn. Họp xong, trước khi ra, tôi quay lại, cười, nhờ mọi người việc này. Chưa dứt lời, có người hớt hải chạy vào. Trưởng căn cứ Lâm, Nhan Khả biến mất rồi. Trưởng căn cứ phía Bắc hỏi với theo. Chuyện gì? Trưởng căn cứ Lâm cứ nói đi à? Tôi lắc đầu. Nhờ mọi người để mắt đến căn cứ phía Nam. Có chuyện gì sao? Không có gì. Cách chương.